quận chúa Tử Lăng nhìn thấy gì? Một tử lăng tiến lên vài bước, nói với hoàng phủ Hoài Hàn. Hoàng thượng, tử lăng thật sự nhìn thấy, ngay lúc Tưởng tiểu thư bất cẩn, làm ngã đội hình rối loạn, Tô Cẩm Bình chạy về phía trước, đạp một cước, khiến cho quận chúa Mậu Dương ngã xuống cầu thang, sau đó mới trốn sau lưng của Vinh Phi. Đây là tận mắt thần nữ nhìn thấy, nếu có nửa câu nói sai, cứ để cho thiên lôi giáng xét đánh chết thần nữ đi. Người cổ đại đều rất xem trọng lời thề, vì thế không có ai nghi ngờ lời nói của một tử lăng. Thượng quan Cẩn Vệ lại khẽ cười. Lời nói của mọi người lúc này quá rối rắm, cũng không phân biệt được rõ thị phi, phải trái. Chi bằng để cho quận chúa Mộ Dương nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Mộ Dung Song. Lúc này Mộ Dung Song đau đến toát mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía ả, lại thấy vẻ dịu cợt trong mắt của Tô Cẩm Bình, ả thoáng trầm mặt, nhưng trong mắt lại tỏ rõ sự đấu tranh. Sau đó ả trừng mắt hung hăng nhìn một tử lăng, dường như không biết phải nói thế nào. Thật ra Tô Cẩm Bình còn phải cảm ơn một tử lăng. Khi nàng ta nói điều này cũng chẳng phải khác nào ép Mộ Dung Song đến đường cùng. Bây giờ ả nhất định sẽ phải tự nói, tự mình ngã xuống. Thấy ả không tiện nói, Tô Cẩm Bình khẽ cười. Hoàng thượng, nô tỳ cũng đã nói rồi mà. Đêm nay gió to, dáng người của quận chúa Mộ Dương lại mỏng manh như cành liễu trong gió như vậy. Chỉ cần không đứng vững vàng một chút là có thể dễ dàng bị gió thổi bay rồi. Nhưng quận chúa Tử Lăng lại nói linh tinh rằng là do nô tỳ đẩy ngã. Ôi, thật đúng là... Mộ Dung Song nghiến chặt răng, chỉ muốn lao tới mà xé rách cái khuôn mặt giả nhân, giả nghĩa của Tô Cẩm Bình. Nhưng ả vẫn cố nhịn lửa giận xuống tận đáy lòng, gượng cười nói. Đúng vậy, bản quận chúa thật sự là bị gió thổi bay. Ả vừa dứt lời, mọi người đều thoáng há hốc mồm, thầm nghĩ. Không phải Mộ Dung Song này điên rồi chứ? Bị gió thổi bay à? Ả thật sự nghĩ mình là lá liễu sao? Đây đúng là một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Nghĩ vậy nhưng mọi người đều không tiện nói gì, chỉ có thể nhìn một tử lăng ngẩn ngơ nhìn ả. Có phải đầu của Mộ Dung Song này có bệnh không? Có người chỉ ra hung thủ hại ả giúp ả, vậy mà ả còn không biết ơn, còn nói ra mấy lời buồn cười như thế, thật sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hoàng phủ Hoài Hàn nghe xong khóe miệng co rút nói, nếu quận chúa Mộ Dương đã nói mình là bị như vậy, bị gió thổi bay, vậy quận chúa Tử Lăng cũng đừng nói thêm nữa. Vì vậy việc này cũng chỉ là có thể cho qua như vậy thôi. Dù thế nào quận chúa bị thương, trẫm cũng có trách nhiệm. Mọi người trong thái y viện phải trị liệu thật tốt cho quận chúa, không được một có chút sơ sẩy nào, đã biết chưa? Hắn lạnh giọng nói với mọi người trong thái y viện. Nhóm các vị thái y cung kính đáp. Cẩn tuân thánh dụ, chúng thần đương nhiên sẽ phải làm hết khả năng của mình để quần chúa sớm khang phục. Vậy ta tạ ơn Hoài Hoàng huynh. Quân Lâm Yên cười nói, không nhìn rõ hắn đang vui hay là đang giận. Lâm Yên huynh, mời. Nói xong, hắn tự mình đi trước dẫn đường. Mời. Sau đó, Mộ Dung Song được đám người thiên mặc đỡ dậy, nghiêng ngã lảo đảo đi phía sau Hoàng phủ Hoài Hàn. Chúng đại thần cũng lần lượt xuất cung. Một tử lăng đi đằng trước khẽ cắn môi dưới, hùng hăng trừng mắt lườm Tô Cẩm Bình một cái. Thật không biết nàng có phép thuật yêu ma quỷ quái gì mà khiến cho Mộ Dung Song nói ra lời nói hoang đường như vậy. Nàng ta chuyển mắt đi chỗ khác, lại bắt gặp ánh mắt màu hổ phách của Hoàng phủ Dật đang nhìn mình chăm chú. Thậm chí trong mắt còn hàm chứa vẻ dịu cợt. Nhưng chưa chờ nàng ta kịp phản ứng, hắn đã xoay người bước đi. Mặt của một tử lăng xám trắng, chỉ hận không thể tự xé rách miệng của mình ra. Chuyện này thì liên quan gì đến nàng ta chứ? Cũng đâu phải là nàng ta bị đạp xuống cầu thang. Lắm điều nhiều chuyện làm gì để cho Dật Vương điện hạ càng khinh thường mình hơn chứ? Nàng ta nghiến chặt răng,

nàng càng nói, Kim Nguyên Bảo trong mắt nàng càng nhiều hơn. Đến lúc kích động, hai mắt còn hướng thẳng lên trời đêm, hòa tay múa chân nói rất hào hứng. Bồi xấu, hoàng huynh của hắn xong lại bắt đầu tự ca ngợi chính mình. Yến tiệc trung thu đã kết thúc, đám cung nhân cũng lần lượt hồi cung, rất nhiều người đi qua đi lại. Hành động khác thường của Tô Cẩm Bình cũng khiến không ít người phải quay đầu nhìn nàng lại hơn nữa. Trong mắt của mọi người đều thể hiện rõ một điều, ở đằng kia có người điên. Hoàng phủ dạ đứng bên cạnh nàng cũng rất may mắn được đón nhận những ánh mắt giống như thế. Khóe miệng của hắn co rút, hơi ngượng ngùng, sờ sờ chóp mũi, cân nhắc xem nên ngắt đoạn chuỗi hoang đường liên thuyên không dứt của nàng thế nào. Nhưng còn chưa nghĩ ra, nàng đã quay đầu. Có phải huynh cũng cảm thấy con người của ta vô cùng vĩ đại không? Khóe mắt của hắn giật giật, lúng đồng tiền trên mặt, khuôn mặt diêm dúa tà mị kia lần đầu tiên có cảm giác không giữ nổi, thầm trấn an mình cả nghìn lần mới có thể thành công ép chính mình trợn mắt nói dối. Đúng thế, đúng thế. Vì vậy ánh mắt của cung nhân qua lại ven đường nhìn hoàng phủ dạ cũng thay đổi, giống như đang nhìn người điên, còn có vẻ thương hại rõ rệt. Hoàng phủ dạ nhất thời cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Cô nhóc quỷ quái này, tham tiền thì nói tham tiền đi, còn nói mình vĩ đại cái gì chứ. Nhìn cái khát vọng đối với tiền vàng trong đáy mắt nàng rõ ràng đến mức ngay cả người mù cũng cảm nhận được. Vì thế hắn cũng phát hiện ra mình lại hiểu nàng thêm một chút. Cô nhóc này mỗi lúc nhắc đến tiền liền dễ dàng trở thành một kẻ ngốc nghếch. Nghĩ vậy, hắn cũng cảm thấy đáy lòng được an ủi hơn một chút. Nàng chẳng qua là hơi tự kỷ một chút, chảnh chẹ một chút, nghe thì cứ nghe thôi, đừng nghĩ là thật. Có điều giây tiếp theo, ha ha, đúng rồi, con người của ta không chỉ vĩ đại mà còn coi tiền bạc như cặn bã. Có thể kết giao với một người bạn hữu như ta đúng là phước ba đời nhà huynh đấy. Cô nàng nào đó dỗ dỗ vào vai của hắn, khoái trá biểu đạt suy nghĩ của mình. Hắn hò khan một trận kịch liệt, khuôn mặt diêm dúa của hắn sặc đến đỏ bừng lên, không nói nổi một từ nào. Trong đôi mắt màu tím nhạt còn lấp lón nước mắt. Coi tiền tài như cặn bã á, rốt cuộc nàng làm thế nào mà có thể nói được những lời đó? Tô Cẩm Bình lại không hề kiêng dè chuyện nam nữ khác biệt, dỗ nhẹ lưng của hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta biết huynh bị cảm phục bởi sự cao thượng dâu ngần của ta nên mới phản ứng như vậy. Nhưng không sao, thật ra có rất nhiều người sùng bái ta, huynh cũng chỉ là một trong những số đó mà thôi. Bản Dương, Bản Dương không sùng bái nàng. Có điều chưa kịp nói thì đã bị nước miếng của mình làm cho sặc. Hắn lớn tiếng ho khan, hò đến xé gan xé phổi, không thể nói được thành lời. Nàng lại dỗ lưng hắn, mặt tỏ vẻ ta hiểu mà, nói tiếp. Được rồi, được rồi, không cần nói nữa đâu, tâm ý của huynh ta hiểu mà. Trên thế gian này có rất ít người được như ta, không những thông minh cơ trí rộng lượng, mà quan trọng nhất là ta coi tiền tài là vật ngoài thân, coi tiền tài nhẹ vô cùng. Tiền ấy mà sống không mang theo thì chết cũng chẳng mang theo được, có nhiều để làm gì, đúng không? Vì thế ấy mà người có tiền như huynh giữ nhiều tiền để làm gì chứ? Nếu có một ngày nào đó xảy ra chuyện gì bất trắc, bạc kia chưa dùng hết chẳng phải sẽ uổng phí lắm sao? Nên là hoàng phủ dạ nhìn chăm chăm con người đang coi tiền tài rất nhẹ nhàng kia, một lọt sọc đen chảy thẳng xuống sau gáy. Cho nên á, ôi dào, huynh thật đúng là chẳng biết ý gì cả. Huynh hỏi thẳng nên là như vậy, khiến cho người ta ngại nói lắm ấy. Cô nàng nào đó tỏ vẻ ngượng ngùng quay đầu đi, mặt còn thoáng đỏ ửng lên. Hoàng phủ dạ cảm giác toàn thân của mình nổi hết da gà, thật sự là muốn chà xát cả hai cánh tay. Chuyện đó, nếu nàng đã ngại nói, vậy Bản Dương về trước nhé. Ta nói này, sao huynh chẳng hiểu ý người ta gì thế? Thấy người ta khác ngại mở miệng yêu cầu huynh, mà huynh cũng không giúp đỡ nói giùm người ta cho hết lời à? Đúng là chẳng có lòng gì hết. Khuôn mặt đỏ bừng của Tô Cẩm Bình chợt đen đi. Được rồi,

nếu đã không hề hiểu tình yêu, vậy cũng đừng nên quấy nhiễu người ta phong hoa tiết nguyệt. Điện hạ, Tu dường như vẫn muốn nói cái gì đó, nhưng người mặc xiêm y trắng muốt kia đã bước vào trong phòng, giọng nói thanh thoát, lạnh lùng truyền tới. Lùi ra đi. Phần 21 đến đây là hết.